Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 494, Bạo Quân Giáng Lâm. Luffy, một trận chiến đấu, một trận bạo tạc về sau. Tất cả tội ác quy tội ánh dạng đông. Gecko Moria, thống trị ma quỷ buồm tam giác nhiều năm ác ma tồn tại. Săn giết vô số hải tặc. Thôn phệ bóng của bọn hắn, cường ngạnh đem bọn hắn biến thành khôi lỗi. Cương thi, không cách nào đụng vào ánh nắng. Một khi bị ánh mặt trời chiếu đến, lập tức hồn phi phách tán. Trận này ác mộng, hôm nay, rốt cục tỉnh lại. Mũ rơm Luffy cuối cùng một quyền đánh bại Gecko Moria về sau. Trong thân thể cái bóng bắt đầu điên cuồng đi ra ngoài. Trở lại riêng phần mình thân thể. Đau xót. Lập tức về tới trên thân thể, Luffy kêu rên hai tiếng, cho dù là hắn cường hãn như thế, ý chí lực kiên cường nam nhân, không chịu nổi, ngã trên mặt đất, chàng diện dừng lại ở chỗ này. Nami cùng Usopp tranh thủ thời gian tới, xem xét Luffy tình huống, bọn hắn lật qua lật lại, xác định Luffy là té xỉu đi qua, không có chết đi, bất lực ngồi trên mặt đất bên trên. Gọi ra một ngụm chọc khí. Thắng. Đúng vậy a, thắng. Nami. Chúng ta thắng lợi. Ha ha. Usopp rất vui vẻ. Một mực rất lo lắng hắn. Cuối cùng là lộ ra mỉm cười. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất Gecko Moria. Bọn hắn cuối cùng là đánh bại. Tính cả người này. Đã là cái thứ hai vương hạ thất vũ hải. Chúng ta thắng. Chấm ngoặc kép. Muốn còn lớn tiếng hơn cười Nami. Đột nhiên, sắc mặt đại biến, nàng nghĩ tới, một cái kinh khủng nam nhân đến, người kia nếu là, không tốt, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, không thể đợi ở chỗ này, tranh thủ thời gian, đám người không rõ Nami vì sao thất kinh, không phải đã thắng lợi sao, nàng đang sợ cái gì, Nami, người thế nào, chúng ta thắng, là chúng ta thắng, ta biết, Usopp, không. Luffy, mau dậy, đẩy dưới Luffy, hắn ngủ thiếp đi, không cách nào, Zoro, người mang lên Luffy, chúng ta muốn mau chóng rời đi, lại không đi, không còn kịp rồi, nói xong, Nami kéo lấy bọn hắn muốn rời khỏi, Usopp cùng Zoro bọn người cứ việc rất nghi hoặc, từ đối với Nami tín nhiệm, bọn hắn chuẩn bị rời đi, ông. Một tiếng trầm thấp chấn động âm thanh quanh quẩn bên tai. Là không khí đang chấn động. Bọn hắn ngửi được nguy hiểm. Cấp tốc tránh né. Một cái xoay người. Một cái lăn động. Đám người thoát đi khu vực nguy hiểm. Một cái nam nhân đứng ở sau lưng của bọn hắn. Đứng ở nơi đó. Ôm tay. Cầm một quyển sách. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt tái nhợt. Ánh mắt rét lạnh. Nami sắc mặt triệt để trợn nhìn. Thân thể đang run rẩy, nàng chỉ vào Kuma thật lâu nói không ra lời. Hắn tới, đúng vậy, Kuma tới, ra hiện ở trước mặt bọn họ. Usopp chính là muốn nói mạnh miệng, thấy là Kuma về sau. Sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm đi xuống, phân biệt ra Kuma thân phận người. Từng cái sắc mặt đại biến, chung quanh đi ra hải tặc, cấp tốc tránh về đi. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Xong đời. Vừa mới đánh bại một cái vương hạ thất vũ hải. Lại tới một cái. Chẳng lẽ chúng ta hy vọng muốn tan vỡ sao? Quang minh giáng lâm. Bọn hắn rốt cục có thể rời đi tòa này kinh khủng hòn đảo. Hiện tại xem ra. Là mơ mộng hão huyền. Lộc cộc. Usopp sững sờ chằm chằm lên trước mắt Kuma. Trong lòng bối rối đến không cách nào suy nghĩ. Xong đời. Tới cái càng khủng bố hơn. Luffy. Luffy mau dậy. Luffy đang ngủ. Một điểm cảm giác đều không có. Mệt nhọc Luffy. Lâm vào mộng đẹp. Hổ cứ. Kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến. Zoro chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Lưỡi đao rút ra. Chuẩn bị hoàn tất. Ngồi xổm người xuống. Như ra ngoài săn mồi mãnh thú. Sanji nhóm lửa thuốc lá, chân nâng lên, lông mày run run, băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng mũ rơm Monkey D. Luffy. vậy mà đánh bại Gekko Moria. Ra ngoài ý định, thanh âm lạ thường ôn nhu, không giống như là biêu hãn nam nhân lời nói ra. Nico Robin con mắt to lớn nhìn chằm chằm Kuma. Hắn tới, tới làm cái gì? Không phải là tới giết chúng ta à? Nhìn kỹ, nàng sắc mặt đại biến. Nghe nói mũ rơm Luffy có một đám rất tốt đồng bạn. Nói chính là bọn ngươi à? Lời này vừa nói ra, Dương Dương đắc ý Chopper bắt đầu vặn vẹo cái mông. Đâu có đâu có, nói đùa, tất cả mọi người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Sau đó khoát tay, khách khí mỉm cười, thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, tiểu tặc mèo Nami, tay bắn tỉa Usopp, hắc đủ Sanji, ác ma chi tử Nico Robin, người nhân tạo Frankie, thuyền y Tony Tony Chopper. Quét một vòng, đem đồng bạn của hắn xưng hào cùng danh tự nói ra. Quen thuộc như vậy nhóm người mình, cái này lệnh đến bọn hắn cảm thấy phi thường giật mình. Nghĩ không ra nhóm người mình như thế nổi danh, đại hải tặc đều biết nói bọn hắn, không khỏi cảm thấy hưng phấn, vui vẻ, đắc ý. Bất quá, hôm nay, các ngươi đi không ra mà quỷ buồm tam giác. Chuyện biến đổi, âm trầm kinh khủng bao phủ trên người bọn họ. Sắc mặt đại biến, tất cả mọi người trong lòng co rụt lại. Bọn hắn đều đi không ra nơi này sao? Tử vong kinh khủng, bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Hồ cứ, đi săn, 180 Pau Phoenix. Đại toàn phong, Zoro tiến lên, bị bắn ra đến, rơi xuống đất, trượt vài mét, giữ vững thân thể, tiếp tục công kích, viễn trình, cận thân, không cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Thịt nát, Sanji tìm được khe hở, thừa cơ công kích, kết quả, chân của hắn giống như công đánh vào sắt thép phía trên. Răng rắc một tiếng, chân gãy, phanh, ngã trên mặt đất, thống khổ ôm chân rên rỉ. Roronoa Zoro thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mình đồng bạn thối công hắn nhưng là biết đến. Một cước gãy mất, thân thể của người này đến cùng là cái gì làm? Còn có cái kia hai tay, hắn vậy mà có thể bắn ra tất cả công kích. Tam đao lưu chi, chấm ngoặc kép, lao ra, thân thể giữa không trung xoay tròn. Rỗng, rơi xuống đất, Zoro tìm kiếm Kuma tung tích. Xa xa Usopp đám người sắc mặt đại biến, chỉ vào Zoro phía sau. Zoro, cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Nghe được câu này trong nháy mắt, Zoro hướng bên trái lăn lộn. Dư quang quay đầu nhìn, một cái cửa hang xuất hiện trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Kuma thu hồi tay, nhàn nhạt nhìn lướt qua Zoro, nhìn lại một chút nơi xa nói chuyện Usopp bọn người. Bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. Đi, một cái hỏa diễm điểu bay bắn đi ra, hướng về Hùng Phi đến. Kuma đưa tay, đánh trở về, đáng thương Usopp bọn người, bị dọa phát sợ. Một trận chiến đấu, gần như trong nháy mắt hoàn thành. Ta là viên thịt trái cây năng lực giả viên thịt người. Giang hai tay ra, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, màu hồng phấn viên thịt, cho người ta nhìn xem cảm thấy 10 phần đáng yêu. Không có chút nào kinh khủng cái thuyết pháp này. Frankie miệng tiện, ta còn tưởng rằng là cái gì trái ác quỷ đâu. Nguyên lai là viên thịt, không có gì lớn. Phanh, chữ còn chưa nói hết, thân thể của hắn bay ra ngoài. Ở trước mặt tất cả mọi người bay ra ngoài, va chạm trên mặt đất, phun ra mấy ngụm nước đắng. Ngất đi, Frankie, Frankie, ngực xuất hiện rõ ràng tay không? Cùng Kuma bàn tay giống như đúc. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 169901, 130. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com, converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuyencv.com gạch chéo member gạch chéo 177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.